Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô phủ, Ngô Lang Trung hôm nay khó có được tiệc rượu. Sớm trở về phủ, Ngô Lang Trung nhìn như trấn định, kỳ thực tâm sự trùng trùng điệp điệp. Yến Vương mặc dù không khuấy đuôi nhau, nhưng trên dưới hộ bộ, ai không biết Yến Vương điện hạ đang âm thầm điều tra sổ sách của hộ bộ mấy năm qua. Hắn vừa cất bước vào thư phòng, một bên phân phó Trường Tùy đi mời mấy vị phụ tá tiên sinh tới đây, liền nói ta có việc quan trọng thương lượng. Vừa nói, ánh mắt theo thói quen bay lên chậu hoa lan dưới mái hiên. Đây là hai chậu lan hắn yêu thích nhất, ngày thường tự tay chăm sóc, cũng không giả tay người khác. Trong thư phòng hầu hạ đám quản sự gã sai vặt đều rõ ràng tính tình chủ tử. Căn bản không ai dám đụng vào hai chậu bảo bối này. Chờ đã, ai đã chạm vào hoa lan của ông ta? Ngô Lang Trung bước chân vừa truyền, bước nhanh lên, ánh mắt lướt qua, vừa sợ vừa giận, thoạt nhìn ngày bình thường không khác gì nhau. Chỉ có Ngô Lang Trung mỗi ngày cẩn thận, chăm sóc, liếc mắt một cái nhìn ra khác thường. Bùn đất bên rễ hoa lan này rõ ràng đã bị động qua. Trong đó một chậu, bùn đất rõ ràng nông một tầng. Những thứ ẩn giấu trong bùn đất, trong trung tâm Ngô Lang dâng lên dự cảm không ổn nồng đậm. Bất chấp tùy tùng vẫn còn ở phía sau, đưa tay dùng sức dò xét vào trong đất. Bùn đất bị lật qua, không tốn bao nhiêu khí lực, ngón tay liền thăm dò vào trong bùn đất. Quả nhiên trống rỗng. Sắc mặt Ngô Lang Trung khó coi đến cực điểm. Bỗng nhiên quay đầu, giận dữ hô một tiếng. Đi, gọi tất cả những người hầu hạ trong thư phòng đến đây. Chấm, hay tùy tùng chưa từng thấy qua chủ tử kinh nộ thất thố như vậy. Cũng là cả kinh, lập tức đi mang đám người Chu quản sự tới đây. Hai gã quản sự, ba gã sai vặt không biết liền ở trong. Co rúm lại quỳ xuống đất, ánh mắt Ngô Lang Trung tàn nhẫn, giống như lưỡi dao sắc bén xước qua khuôn mặt sợ hãi của mọi người. Sao lại thiếu một người? Người song phúc đâu? Chu quản sự không dám ngẩng đầu, thanh âm phát run. Chấm, hồi lão gia. Song phúc buổi sáng liền lặng lẽ lẻn ra khỏi phủ, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Thời gian dường như bị đình trệ trong nháy mắt. Chu quản sự không ngẩng đầu, cũng có thể nhận thấy được lửa giận ngập trời của chủ tử. Một gã sai vặt lén lút không trở về, cũng đáng để chủ tử nổi giận lớn như vậy sao? Chu quản sự kiên trì nói, là quản sự nhỏ bất lực, chờ song phúc trở về, tiểu nhất định nghiêm trị. Lời còn chưa dứt, chính là một tiếng kêu thảm thiết, ngực bị đạp mạnh một cước, ngã ngửa trên mặt đất, sau gáy nện xuống mặt đất kiên cố, đau đến thấu tâm, nhưng Chu quản sự không dám kêu lên đau đớn. Ngô Lang Trung mắt đều đỏ lên, thanh âm bởi vì kích động khan khan. Người đâu? Lập tức phái người đi tìm Song Phúc. Sống muốn gặp người, chết phải thấy xác. Ra lệnh một tiếng, mười mấy thị vệ ngoài thư phòng lập tức tản ra bốn phía tìm người. Song Phúc này, rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao Ngô Lang Trung lửa giận ngút trời? Đám gã sai vặt quản sự đều bị dọa đến mức làm hến như hến. Động tĩnh này rất nhanh kinh động Ngô Các Lão. Ngô Các Lão đã hơn 60 tuổi, chân vẫn như cũ sắc bén, bước chân trầm ổn đến thư phòng của trưởng tử. Thấy trong thư phòng gà bay chó sủa, sắc mặt Ngô Các Lão trầm xuống. Hoảng cái gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Ngô Lang Trung vừa thấy Ngô Các Lão, rốt cục chịu không nổi, trong mắt lộ ra kinh hoàng sợ hãi. Phụ thân, đại sự không tốt. Chậu hoa lan của ta đã được di truyền. Sắc mặt Ngô Các Lão đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên lệ sắc. Là ai? Là một gã sai vặt tên là Song Phúc. Trong trung tâm Ngô Lang căm hận đến mức muốn nhỏ máu, nghiến răng nghiến lợi. Cái này ăn trong lột da ngoài lăn nợ. Khi ta bắt được tên này trở lại, ta sẽ lột da của tên cẩu nô tài này. Lời còn chưa dứt, quản sự cửa phòng chạy vội vàng đến truyền tin. Không tốt, Cẩm Y vệ tiết chỉ huy sứ giả dẫn binh đến đây. Nói là phụng chỉ đến mời lão gia tiến cung diện thánh. Ngô Lang Trung đột nhiên biến sắc, Ngô Các Lão nhíu chặt mày, nhanh chóng thì thầm, trước đừng hoảng hốt, sự tình không rõ ràng. Trước tiên đừng làm rối loạn trận tuyến, tiến cung diện thánh, nói chuyện cẩn thận lại thận trọng, tuyệt đối không được nói lung tung. Ngô Lang Trung trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phụ thân, sổ sách kia, có thể rơi vào trong tay Yến Vương hay không? Chuyện xảy ra đột ngột, lão mưu thâm mưu Ngô Các Lão cũng tâm loạn như ma. Bất quá, hắn thân là thứ phụ, trải qua triều đình mưa gió hơn xa nhi tử. Trầm giọng nói, hiện tại không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Sau khi tiến cung, nhất định phải cẩn thận tấu đúng. Sổ cái gì, chỉ cần không ở trong tay hoàng thượng, người nhất định không nhận. Ngắn ngủi mấy câu, đám cẩm y vệ mặc phi ngư phục tay cầm tú xuân đao. Vây quanh cẩm y vệ chỉ huy sứ Tiết Lẫm đến. Tiết Lẫm đối với phụ tử Ngô Các có chút khách khí. Chắp tay một chút, hoàng thượng có chỉ, mời Ngô Lang Trung lập tức tiến cung diện thánh. Ngô Lang Trung hít sâu một hơi, gật gật đầu, hoàng thượng chỉ tiên triệu Ngô Lang Trung, không có tiên triệu Ngô Các Lão. Ngô Các Lão cũng không được cùng tiến cung. Ngô Các Lão trơ mắt nhìn trưởng tử bị cẩm y vệ mang đi. Lòng nóng như dầu mỡ. Ông đã làm đại học sĩ nội các hơn 10 năm. Biết rõ tính khí của Long An Đế. Sự tình náo loạn đến mức này. Tuyệt đối không có khả năng tốt. Kế hoạch cho bây giờ. Chỉ có liên hợp Tần Vương. Trước tiên bảo vệ cái mạng này của Ngô Lang Trung. Sau đó nói về những thứ khác. Người đâu? Chuẩn bị kiệu nâng, lập tức đi Tần Vương phủ. Ngô Các Lão vội vàng đi Tần Vương phủ, lại nhào vào khoảng không. Tần Vương sau khi hạ nha liền đi trong cung, căn bản là chưa từng trở về Tần Vương phủ. Ngô Các Lão quyết định nhanh chóng, lập tức tiến cung. Đáng tiếc, đến ngoài điện Thái Hòa, đã bị Thẩm Công Công mặt thiện tâm lãnh ngăn lại. Ngô Các Lão mời chờ một chút, Thẩm Công Công thập phần khách khí nói. Ngô Lang Trung đang ở diện thánh, chờ hoàng thượng được rảnh rỗi, chúng ta lại đi vào thông truyền. Thẩm Công Công này, trung thành nhất, trong mắt chỉ có thiên tử, ngay cả mấy vị hoàng tử cũng không mua. Ngô Các Lão có nóng nảy đến đâu, cũng không thể xông vào điện Thái Hòa, chỉ có thể nhẫn nại chờ ở bên ngoài. Đẳng cấp này, chính là hơn nửa canh giờ. Ngô Các Lão một phen tuổi tác, cứ như vậy khom người chờ ở ngoài điện, thân thể run rẩy, nhìn có vài phần đáng thương. Đáng tiếc, đám cẩm y vệ ngoài điện làm nhiệm vụ trong lòng như bàn thạch. Không chút động dung, Thẩm Công Công rốt cục lại đi ra. Hoàng thượng mời Ngô Các Lão vào điện. Ngô Các Lão bình tĩnh, cất bước tiến vào điện Thái Hòa. Sau khi vào điện, ánh mắt Ngô Các Lão lướt qua, chỉ thấy sắc mặt Yến Vương ngưng trọng đứng ở một bên. Sắc mặt Tần Vương thập phần khó coi, mà Ngô Lang Trung, sắc mặt thảm thiết quỳ trên mặt đất. Long An Đế ngồi trên long ỷ, nhắm mắt rồng lại. Thái y đang châm cứu cho thiên tử. Ngô Các Lão không dám lên tiếng quấy nhiễu, đi đến bên cạnh Ngô Lang Trung, quỳ xuống. Thật lâu sau, Long An Đế mới mở mắt, lạnh lùng nói, người đâu, đem sổ sách đưa cho Ngô Các Lão, để cho hắn nhìn xem mình nuôi một đứa con trai tốt như thế nào. Ngô Các Lão nghe được hai chữ sách, một trái tim như rơi xuống đáy cốc, toàn thân lạnh lẽo. Thẩm Công Công cầm sổ sách tới, mời Ngô Các Lão xem qua. Ngô Các Lão mặt trắng bệch, tay run rẩy nhận sổ sách. Chỉ nhìn một trang, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Xong rồi, cách chương.